Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Song Thần Đỉnh Lập, a cái gì, Cung Bình sững sờ phía dưới, cái gì một lần cuối cùng, không có việc gì, Thiên Ngưng chủ động rời đi Cung Bình ôm ấp, nàng mang trên mặt ý cười, đi thôi, đi nơi nào, Kramer cứ điểm. A, Cung Bình theo Thiên Ngưng đi 2 bước sau đó kịp phản ứng. Cái gì? Thì hiện tại, chúng ta 2 cái, đầy đủ đi. Thiên Ngưng quay đầu lại mang theo dí dỏm cười nói. Đánh những tay mơ này dùng được đến càng nhiều người sao? A, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này đầy mang nụ cười mà phách lối không gì sánh được. Thiên Ngưng, Cung Bình sững sờ mấy giây. Hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì. Do dự một gặp một lần Cung Bình vẫn là bước nhanh theo sau. Theo 2 người rời đi. Lúc này vây xem người chơi lúc này mới bạo hét lên kinh ngạc thanh âm. Cung Bình cùng Thiên Ngưng chính thức xác định quan hệ lời đồn cũng là lan truyền nhanh chóng. Các loại hình ảnh cùng video tại diễn đàn phía trên xào xôn xao. Thiên Ngưng chi thành đều đừng cản ta. Khác buông ra cho ta. Tiểu Long Nhân đung đưa thân thể mang theo tiếng khóc nức nở. Ta cùng hắn liều, đều đừng lôi kéo ta. Ô ô ô, được được, cho ngươi một bộ thần trang ngươi cũng không phải lão đại đối thủ. Bích Thủy Long ngâm nhịn không được cười nói. Lại nói, người ta Thiên Ngưng nữ thần nếu như là tự nguyện. Ngươi sợ là còn không có bị binh ca đánh chết trước hết bị Thiên Ngưng bắn chết. Ô ô ô, Tiểu Long Nhân che mặt mà khóc, ta nữ thần, ha ha ha ha, Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhịn không được cười nói, may mắn Nam Ca trong khoảng thời gian này online thiếu, muốn không các người 2 cái đều có thể xuất đạo tham gia tướng thanh. Hát hài hước, châm biếm, giải đấu lớn, tất cả mọi người theo cười rộ lên, Thiên Ngưng cùng với Cung Bình tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ server. 2 người kia đều là quốc phục đề tài nhân vật, vô luận thực lực vẫn là danh tiếng đều là đỉnh phong. Mà lúc này Vodka lại phất phất tay, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Vodka trên mặt cười khổ dùng ngón tay chỉ, tất cả mọi người nhìn sang. Lúc này duy nhất không có nụ cười chỉ có trong góc 2 người kia. Một cái cũng là hoa hồng đỏ, một cái khác cũng là miêu thần. Nghiệp chướng a. Tiểu Long Nhân lắc đầu nói ra, nghiệt duyên a, Long Ca ngươi nhanh cùng ta ra ngoài đi. Lúc này Dạ Oanh cùng Thiên Ma các loại người cười nói, đợi chút nữa lão đại trở về ngươi thì hết. Tại người khác chơi đùa đùa giỡn thời điểm, lúc này Miêu Thần lại là một mặt lạnh lùng. Hắn ánh mắt đờ đẫn lấy, không phải là bởi vì Cung Bình hoặc là Thiên Ngưng tin tức. Là bởi vì hắn tại diễn đàn phía trên nhìn đến một đoạn video. Đó là Cung Bình liên thủ với Thiên Ngưng tấn công Suza chi thành video. Tại trong video cái kia hắc bào mục sư xuất hiện thời điểm. Miêu Thần gương mặt co rúm dưới. Không có ai biết cái này bên trong nguyên nhân. Cùng Miêu Thần khác biệt. Hoa hồng đỏ trầm mặc rất nhiều người đều có thể nhìn ra được. Tuy nhiên nàng và Cung Bình không có quá nhiều cử chỉ thân mật. Nhưng là 2 lần thời điểm then chốt xuất hiện trợ giúp Cung Bình. Phần này dũng khí thực lực hoặc là chú ý cũng không thể dùng trùng hợp để hình dung. Thế mà cái này kết quả cuối cùng có lẽ chỉ có thể dùng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình để hình dung. Kramer cứ điểm làm Cung Bình cùng Thiên Ngưng luyến tình hỏa nhiệt độ còn không có đạt tới ngọn núi cao nhất thời. Điểm, lúc này tòa này thuộc về Thịnh Thế Vương triều trung cấp, cứ điểm lại nghênh đón 2 vị khách không? Mời mà đến, đút cho các ngươi nghe nói sao? Thần phạt Công Bình cùng cái kia Thiên Ngưng làm cùng một chỗ. Thao, thật giả, ta cũng nghe nói, cái kia Thiên Ngưng giống như Công Bình thực lực biến thái rất. Mà lại cái kia nữ dáng người, ta đi, rất thoải mái a. Người ta là trai tài gái sắc, chúng ta thì ý dâm một chút liền tốt. Thao, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, mẹ các ngươi nhìn bên kia. Cứ điểm trên tường thành, mấy trăm mét người chơi quay đầu nhìn về phía dưới thành. Bởi vì lúc này bên người thủ thành trang bị tất cả đều mở ra công kích hình thức. Mà trong tầm mắt, cái kia vô số hỏa lực tẩy lễ dưới. Hai bóng người chậm rãi tiến lên tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Oanh, hưu, kẹt, mỗi cái thủ thành trang bị đều phun ra lửa lưỡi. Thế mà vô luận là siêu cấp ma pháp đại pháo còn là cao cấp băng phách thủy tinh tiễn các loại công kích đều là không có ý nghĩa. Có 17 triệu lượng máu còn có 50% giảm tổn thương. Lại thêm vô chi bị động đặc hiệu. Lúc này cung binh cũng là một cái có thể so với băng xương cự thú Sonic siêu cấp tăng. Trừ 2.616-37, trừ 183.839, 557.389, đánh lui, 3.372-78, đóng băng, trừ 383.883, trừ 993.034. Bạo kích, trừ 573.738, 1039347, từng cái mức thương tổn bay ra. Những tổn thương này giá trị cơ hồ đều là theo cung binh trên đầu xuất hiện. Bởi vì thiên ngưng sau lưng cung binh không có có nhận đến càng nhiều thương tổn. Mà cung binh thì là mặt không biểu tình tiến lên cái này. Rất nhanh hắn thì cùng thiên ngưng đi đến chính trung tâm. Cộng 372-7378, cộng 399-2387, sinh mệnh khôi phục không ngừng bay ra, cung binh lượng máu cơ hồ bảo trì tại max trị số. Cái này vô số công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà lúc này theo hai người đi đến chính trung tâm, thiên ngưng quay đầu nhìn về phía thiên ngưng, ngay ở chỗ này đi. Tốt, thiên ngưng gật gật đầu. Nàng hơi chếch nghiêng thân thể, tầm mắt theo cung binh phần lưng chuyển qua Kramer cứ điểm trên tường thành. Khoảng cách vừa tốt, phong ảo tưởng chi lực. Theo một cái kỹ năng tiêu chí xuất hiện, thiên ngưng sau lưng xanh biếc tinh linh khí tức chuyển đổi thành màu đỏ. Đó là huyết tinh linh độc có đáng sợ khí tràng, theo đại biểu cho khủng bố thương tổn phong huyễn chi dực hư ảnh xuất hiện. Đạo này cái bóng hóa thành lực lượng tiến vào thiên ngưng thể nội. Về sau thiên ngưng dương cung cài tên, một đạo quang mang trong nháy mắt đánh ra. Huyết nộ chi tiễn, hưu, tia sáng chói mắt mang theo tốc độ kinh khủng trực tiếp trúng đích Kramer cứ điểm thành tường. 3773, bạo kích, mẹ nó, trên cổng thành người chơi phát ra vô cùng hoảng sợ giống lên một tiếng. Không phải là bởi vì cái tổn thương này giá trị quá thấp, mà là bởi vì quá cao. Theo thời gian phát triển, trung cấp cứ điểm lấy lên thành tường phòng ngự đã sớm thăng cấp phù văn hàng rào thuộc tính. Tuy nhiên thành tường phòng ngự giá trị trên diện rộng giảm bớt. Theo trước đó tùy tiện mấy chục triệu phòng ngự giá trị xuống đến chừng mấy trăm ngàn. Nhưng là cái này cũng thành tường phòng ngự đẳng cấp đã sớm vượt qua 10 cấp. Mà hắn cũng thu hoạch được mới bị động hiệu quả. Cái kia chính là có thể nhược hóa người chơi vạn lần thương tổn siêu cấp giảm thương tổn thuộc tính. Mà thiên ngưng mức thương tổn thì mang ý nghĩa nếu như nàng vừa mới công kích là một cái phòng ngự thấp quái vật hoặc là người chơi. Như vậy, cái tổn thương này giá trị cũng là 40 triệu hai bên. 40 triệu mức thương tổn là khái niệm gì hoặc có lẽ bây giờ liền xem như tân thủ cũng có thể biết số. Liệu này khủng bố, mà một tiễn bắn ra cái tổn thương này về sau. Thiên ngưng động tác không có đình chỉ, từng cái siêu cấp kỹ năng tuột tay mà ra. Tại trong mắt mọi người những cái kia tiễn mang không phải phổ thông vũ tiễn mà chính là từng viên. Tên lửa xuyên lục địa đồng dạng oanh tạc tới, tụ lực hoàn thành. Lúc này trên cổng thành có người nộ hống nói, ta đến dây tiện nhân kia, uống, theo cái nút rơi xuống. Cấp 8 thủ thành trang bị thời không tia laser trực tiếp bắn nhanh ra một đạo hào quang màu tím. cái kia đáng sợ ánh sáng trực tiếp xuyên thủng cung binh. Sau đó một cái to lớn mức thương tổn bay ra. 8.838.367. Thời không trói buộc, vô tri, gần như 10 triệu mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh lượng máu còn lại một nửa. Tất cả mọi người mộng. Không chỉ có như thế, lúc này cung binh đầu lên một cái trạng thái bay ra. Tức giận ba động, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt giải trừ thời không trói buộc trạng thái. Sau đó một cái hồi phục trị số bay ra, cộng 1.792.834, cộng 4.019.387. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?